không ngại cùng chúng ta hợp tác, chỉ cần ngươi dâng ra một chút huyết mạch, ta tự thay ngươi diệt ám hắc thiên thánh môn tộc như thế nào. Nghe được Quân Vô Ưu lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, trong lòng lần nữa hơi hồi hộp một chút, cảm giác bất an trong nháy mắt mãnh liệt. Tùy theo, hắn tựu căng cứng nhìn xem Xích Minh thần chủ, hy vọng hắn không nên đáp ứng Quân Vô Ưu. Nhưng mà, nhiều khi sự tình cùng mình suy nghĩ là đen đủi như vậy, đạo mà chi, không như mong muốn. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, Xích Minh thần chủ cắn răng một cái, làm ra một cái kiên quyết quyết định, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi đề nghị, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xích Minh thần chủ lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía Quân Vô Ưu bay đi, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân ngọc thạch câu phần. Nhìn thấy Xích Minh thần chủ cử động lần này, Mạc Thanh Vân trong lòng khẩn trương, đầu óc nhanh chóng tự hỏi biện pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?